Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, sơ hỏa. 7. Negeri phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Hai cái long chảo quét ngang. Không đầu Nala thân thể khỏe mạnh tránh ra Negeri công kích. Nhất kiếm vung ra, vĩnh tội chi long thân thể bị cắt mở một lỗ hồng khổng lồ. Nhưng là cái kia dị dạng sai lầm thân thể không ngừng mọc thêm. Vết thương trong nháy mắt liền khôi phục trở thành nguyên dạng. Tại CH bên trong đoán được, tập hợp ba thần quyền trôi Nala, đối ứng heo thần chi tứ phía bên trong chói mắt người. Chặt tay người, cùng cắt lưỡi người, chói mắt người cùng chặt tay người, bị Neri giết chết, bọn họ đặc chất bị Hắc Quyên thu về. Tăng thêm CH cái này cắt lưỡi người không thể thuật vận mệnh chi lực. Thế là liền sáng tạo ra cái này bên trong tương lai đại biểu không thể lý chặt đầu người Nala. Nguyên bản tập hợp ba thần quyền chui Nala, có điều khiển hỏa diễm thế giới hết thảy năng lực, mà ở cái này bên trong tương lai, trở thành chặt đầu người Nala, thì là thao túng không thể lý Hắc Quyên chi lực. Mặc dù không có loại kia khống chế hỏa diễm thế giới hết thảy vật chất bản lĩnh, nhưng là năng lực công kích trở nên càng thêm quỷ dị cùng khó mà chống cự. Yêu thỏ a, Jin đặc biến học tỷ, sau đó hắc hóa giết chết người rồi. Sát thủ rách, trong miệng tao lời nói không ngừng, trong tay móc ra tiểu chủy thủ, hướng về Nala tiến lên, sau đó bị không biết thứ gì đánh trúng. Tại chỗ bay ngược, ngã trên mặt đất, sau đó lặng lẽ lau một mặt máu, lè lưỡi phiết ở một bên, trợn trắng mắt giả chết. Neri gánh vát Nala nhiều nhất công kích, hắn vĩnh tội chi long thân thể có cực kỳ mạnh mẽ năng lực tái sinh, nhưng là cũng dần dần không cách nào hoàn thành sống lại. Nala công kích quỷ dị kia, mỗi một lần đều sẽ lưu lại một tia thuộc về Hắc Quyên lực lượng. Cỗ lực lượng kia đặc chất hoàn toàn vượt ra khỏi Negeri lý giải. Vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều khó mà đem loại trừ. Tiếp tục như vậy, trong cơ thể của hắn Hắc Quyên chi lực càng ngày sẽ càng nhiều. Thẳng đến bị Hắc Quyên cảm nhiễm, hóa thân thành Hắc Quyên một viên, Negeri lần nữa phát ra gào thét. Trong miệng phun ra ra nóng bỏng hỏa diễm, Nala thân thể lại dũng động không thể lý giải lực lượng. Đem hỏa diễm toàn bộ triệt tiêu, sau đó trường kiếm vạch phá long tức, nhất kiếm chém vào trên người Negeri, lần nữa lưu lại một chút Hắc Quyên chi lực. Thời gian dần trôi qua, Negeri cảm thấy Hắc Quyên chi lực cũng không phải là khó hiểu như vậy. Nhưng đây cũng chính là kinh khủng nhất địa phương. Điều này đại biểu Hắc Quyên đang không ngừng đồng hóa hắn. Vặn vẹo lên hắn nhận biết, một khi hắn triệt để hiểu Hắc Quyên, như vậy thì đại biểu cho Negeri hoàn toàn bị Hắc Quyên đồng hóa. Trở thành Hắc Quyên một viên, những người khác trừ Noe sử dụng vu linh thuật sĩ năng lực, có thể nơi xa tiến hành nhất định quấy rối bên ngoài. Cái khác cơ bản tại Nala trong tay đi bất quá hai chiêu. Xem ra vẫn là muốn xốc lên một lá bài tẩy. Negeri lung lay long thân, to lớn cái đuôi vung đánh, thiêu đốt hỏa diễm xúc tu đuôi rồng, đem Nala tạm thời bước lui. Long thân đứng thẳng bắt đầu, ngực ba tầng răng miệng lớn mở ra, bên trong cái kia bướu thịt bị phun ra, bướu thịt từng tầng mở ra, lộ ra bên trong ẩn núp sự vật, đó là một cái đầu lâu. Đầu lâu chủ nhân cho dù là bị quấn ở bên trong bướu thịt, cũng lộ ra oai hùng bất phàm, có lại làm cho người thần phục xúc động. Đầu lâu hai mắt mở ra, cái kia không thể nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, để hắn giờ phút này dù là lại chật vật, cũng có thể cho thấy hắn là một cái vương giả. Negeri, người thật đúng là vô sỉ a. Eldritch ánh mắt quét mắt chung quanh. Tăng thêm Negeri hướng tinh thần hắn trò chuyện truyền đi tin tức. Hắn rất nhanh liền hiểu bây giờ là làm sao một cái tình huống. Tại mặt thần di tích nơi đó, Negri mặc dù chém đầu của hắn, nhưng là cũng không có giết chết hắn, mà là mổ mở tự thân lồng ngực, đem chứa đựng tại ngực, lấy bệnh khuẩn khống chế cải biến trong cơ thể kết cấu, cung cấp nuôi dưỡng Eldritch, để nó tồn tại đến nay. Tại khi còn sống, Eldritch bất kể như thế nào vĩ đại, hắn dù sao vẫn chỉ là một người, coi như hắn quốc dân vô cùng ủng hộ hắn, phần lớn người cũng sẽ không đem xem như một đời tín ngưỡng. Nhưng sau khi là ở chết lại khác biệt, người sống tại một ít địa phương là không tranh nổi người chết. Tại bên ngoài Eldritch đã chết rơi mất, những quý tộc kia cũng không ngại đem thần hóa, nhất là tại Hắc Uyên phủ xuống thời điểm, Hắc Uyên ảnh hưởng, để đầy đủ Hắc Uyên đặc chất người xuất hiện biến dị, biến thành bùn nhão quái vật, toàn bộ thế giới trở nên dị thường lạ lẫm. Tại thời cơ này, tự nhiên cần một cái tín ngưỡng đến ủng hộ nhân dân lòng tin. Vừa mới qua đời quốc vương Eldritch chính là một cái lựa chọn tốt, nhất là Negri trong bóng tối điều động nhân thủ, đem mặt thần sự tích làm sơ sửa chữa đi Royer tuyên truyền xuống. Nếu như bây giờ đi Royer vương quốc, liền sẽ phát hiện Eldritch danh vọng đã cùng thần không sai biệt lắm, người người miệng tụng Eldritch chi danh, gọi hắn là Royer thủ hộ chi thần, không ngừng ca tụng lấy thần thành tựu vĩ đại. Eldritch tại minh bạch tình huống về sau, liền dựa vào mặt thần năng lực, nỗ lực đi liên hệ những tín ngưỡng vào đó hắn người. Cứ việc bị Negri chặt đứt đầu, lúc này hắn lại chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Negri. Chính như hắn nói, hắn là vương, có vương đảm đương, nếu như hỏa diệt, như vậy Royer vương quốc cũng chạy không thoát số mệnh bị diệt vong. Tại Eldritch xuất hiện về sau, chặt đầu thiếu nữ, liền đem mục tiêu công kích khóa chặt tại trên đầu Eldritch. Nơi này dù sao cũng là bị Seha bà vận mệnh nơi bao bọc hư giả tương lai. Nếu như là ở đây những người này, hãm sâu tại vận mệnh tự nhiên khó mà đem đánh vỡ. Trong đó chặt đầu người cũng cơ bản không có khả năng bị đánh bại. Nhưng là một khi Eldritch thông qua mạt thần năng lực, liên lạc với ngoại giới đại lượng đem hắn xem như thần Royer quốc dân. Những thông thường đó vận mệnh mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tụ hợp bắt đầu, đủ để hình thành một cỗ biến số khổng lồ. Để sự tình chạch hướng vận mạng khống chế, càng lệch cách vận mệnh, cái này giả tạo tương lai lại càng yếu ớt, từ nó tạo thành không đầu người lại càng yếu. Nếu như có thể, Negri tự nhiên muốn đem Eldritch thu tại trong lồng ngực, hảo bảo hộ cái này phá cục mấu chốt. Nhưng là thành cũng vĩnh tội chi long, bại cũng vĩnh tội chi long, có sai lầm thuộc tính vĩnh tội chi long sẽ làm nhiễu đến Eldritch năng lực sử dụng. Như vậy toàn lực chiến đấu đi. Negri vung vẩy lên sau lưng chất thịt long rực, nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn cái đuôi cuối cùng, những xúc tu đó điên cuồng tăng trưởng, đâm vào một cái kia cái cơ sở bản không được tác dụng quần chúng vây xem trên người. Long nhân cũng tốt, quỷ nhân cũng tốt, nha nhân cũng tốt, hoặc là những thành đó cốc thích khách, cùng đi theo Nala các kỵ sĩ, hoặc là thân là Negri nghĩa nhân Noe, ngay cả ghé vào một bên khác giả bộ như nằm thi sát thủ rách, cũng bị hắn phần đuôi xúc tu đâm vào thân thể, trở thành Negri chất dinh dưỡng. Tốt a, xem ra ta cần tạm thời trước tiên lui trận một đoạn thời gian. Sát thủ rách nhếch miệng, thân thể hòa tan, bị Negri hấp thu. Hình thể nở lớn mấy vòng, Negri gầm thét bay lên bắt đầu hướng về không đầu thiếu nữ đánh tới. Từ nguyên thủy bệnh khuẩn diễn hóa mà đến mấy trăm loại bệnh khuẩn hướng về chung quanh lan tràn. Không đầu thiếu nữ, trên người Hắc Uyên quỷ dị chi lực lan tràn. Đối mặt Negri tấn công, cũng không có lựa chọn tránh lui. Cầm trong tay kiếm xông tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.